sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bạch Trinh Hoa, Liên Tham, Thổ Thảo Linh Chi, Bách Nhị Hương Thánh Long Đại Lục không hổ là đại lục linh khí dư thừa. Nguyên bản những loại dược liệu này ở địa cầu được cho là dược liệu chân quý. Cực kỳ hy hữu, nhưng ở trong này chỉ có thể xem như vật phẩm bình thường. Giá lại tiện nghi không chỉ 2-3 phần. Tần Lạc Y càng xem trong lòng càng vui mừng. Giá dược liệu càng tiện nghi, đối với nàng mà nói, càng có lợi, trong cửa hàng sinh ý tốt lắm. Không chỉ có người đến mua dược liệu, còn có không ít người cầm dược liệu đến bán. Tần Lạc Y ở bên trong đi dạo gần một khắc, nhìn các chủng loại dược liệu bên trong, còn có mỗi dạng giá đều nhìn, trong lòng hiểu rõ. Sau đó đi ra, một khắc, 15 phút, lại đi qua hai ngã tư đường. Nàng tìm được một cửa hàng chuyên bán đan dược Thanh Đan Phường. Không chút do dự tiêu sái đi vào, một gã sai vặt diện mạo thanh tú, có bộ dáng thiếu niên cười đón lại đây. Bất quá đợi thấy rõ ràng người vào là một nữ tử 15-16 tuổi mặc y phục bình thường, ý cười ân cần trên mặt hắn chậm rãi biến mất, khuôn mặt nổi lên thần sắc ngạo mạn, mắt cầu thấy người thấp, Tần Lạc Y chỉ liếc mắt một cái, liền biết thiếu niên này suy nghĩ cái gì, cũng không thèm nhìn tới hắn, bước chân thẳng vào, cô nương, nơi này của chúng ta bán đan dược, thiếu niên thấy thế, sắc mặt thay đổi, đuổi theo, hướng về phía nàng lạnh lùng nói, không phải cửa hàng bán dược liệu, ngươi không phải đi nhầm địa phương, ở trong mắt hắn, Tần Lạc Y mặc y phục bình thường, trên người lại không có linh lực, như thế nào cũng không giống người mua được đan dược tốt. Tần Lạc Y không quan tâm hắn, ánh mắt nhìn chung quanh cửa hàng một vòng, cửa hàng trưng bày khoảng 10 loại đan dược, mỗi loại đều dùng một bình trong suốt chứa, tựa như thủy tinh bình thường ở hiện đại, từ bên ngoài liếc mắt một cái có thể nhìn đến hình dạng. Tỷ lệ đan dược bên trong, thiếu niên áo xanh thấy nàng không để ý tới chính mình. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, xoay người ngăn trước mặt nàng. Ngăn trở tầm mắt nàng đang đánh giá các loại đan dược. Hung hăng trừng mắt nàng, cô nương ngươi muốn mua đan dược gì? Ánh mắt Tần Lạc Y rốt cục dừng trên người hắn, đem khuôn mặt lạnh như băng cùng khinh miệt thu hết vào đáy mắt. Đôi mắt chớp chớp, hàng mi cong dài tạo lên độ cong duyên dáng. Con ngươi che khuất, chợt lóe lên u quang trêu tức rất nhanh liền biến mất. Nghiêm trang nói, ta không mua đan dược. Quả thế, thiếu niên áo xanh hiểu rõ nhếch môi một cái. Nếu nói vừa rồi hắn hèn mọn cùng khinh thường còn che giấu trong lời nói. Hiện tại lại hoàn toàn hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. Hất hất cằm lên, lấy một loại thần thái cao cao tại thượng nhìn xuống. Trừng mắt nhìn nàng cười nhạo nói. Không mua đan dược, ngươi chạy đến Thanh Đan Phường chúng ta làm cái gì? Thanh Đan Phường chúng ta chỉ bán đan dược. Đại môn ở phía sau ngươi, cô nương thỉnh đi, đi thong thả, không tiễn mặt sau mảnh có bóng người chớp lên, một đôi tay thương lão vén rèm lên liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái. Lập tức không thèm để ý lui trở về, Tần Lạc Y dưới chân chưa động, trong mắt nổi lên một chút ý cười giảo hoạt, trên mặt lại cố tình ngốc lăng ngạc nhiên nói, Thanh Đan Phường chỉ bán đan dược sao? Ta nghe thúc thúc ta nói Thanh Đan Phường còn muốn mua đan dược. Chẳng lẽ ta nghe lầm, lời này tự nhiên không phải nghe thúc thúc nàng nói. Tần Lăng Vân không có huynh đệ, lời này vừa mới được nam tử trung niên ngẫu nhiên nhắc tới tại cửa hàng bán dược liệu kia nghe được ngươi muốn bán đan dược. Thiếu niên áo xanh kinh hô một tiếng, ánh mắt nguyên bản thật nhỏ trừng lớn, không thể tin trừng mắt nhìn nàng. Địa vị luyện đan sư ở sở quốc tựa như thần thánh. Cho dù luyện đan sư chỉ có thể luyện chế ra nhất giai đan dược, cũng sẽ được người tôn sùng, mà trên người nữ tử này không có linh lực, y phục trên người cũng quá bình thường, thấy thế nào cũng không giống luyện đan sư, huống chi trên người nàng cũng không có huân chương sở quốc chuyên môn ban phát cấp luyện đan sư. Đương nhiên, Tần Lạc Y gật gật đầu, ngón tay vừa động. Thâm nhập trong tay áo, xuất ra một bình đan đến, phượng mâu tối đen linh động dừng phía trên bình đan, có chút đáng tiếc lắc đầu nói, thúc thúc ta lần này vận khí tốt, ngoài ý muốn luyện ra một lò ngũ giai băng linh đan, ngươi đã không mua đan dược. Ta đây vẫn nên tiếp tục tìm một cửa hàng khác vậy. Cách chương.